Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 310, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 27. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Cố Thiển Vũ liền tỉnh, cũng không biết có phải do Trương Nhất Hành dựng lều vải quá cầu thả hay không, hay là nàng tâm sự quá nhiều, Cố Thiển Vũ một đêm ngủ không được ngon giấc. Trong lều vải sau khi ra ngoài, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Trương Nhất Hành ngủ ở phía ngoài lều, sắc mặt của hắn thập phần không tốt, bộ dáng rất thống khổ. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành cũng mở mắt, hắn tái nhợt khuôn mặt cùng Cố Thiển Vũ chào hỏi. Sớm a, trông thấy Trương Nhất Hành dạng này, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Người thế nào, hôm qua còn rất tốt, làm sao hôm nay liền dáng vẻ muốn chết không sống. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chính là toàn thân không thoải mái. Trương Nhất Hành hữu khí vô lực mở miệng, nghĩ một hồi Trương Nhất Hành mới mở miệng. Có thể là quá mệt mỏi, khoảng thời gian này vì truy sát ngươi ta vẫn luôn đi đường, đều không có làm sao hảo hảo đi ngủ. Cuối cùng, Trương Nhất Hành còn cảm thán một câu, ngươi không biết chúng ta làm một chuyến này đặc biệt vất vả. Cố Thiển Vũ khóe miệng co giật hai lần, mẹ chứng, ngươi mẹ nó truy sát ta, ngươi còn lý luận. Lười nhác cùng Trương Nhất Hành ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, Cố Thiển Vũ đi nhà tranh nấu cơm cho vị thương đại gia kia. Biết vị đại gia này khẩu vị đặc biệt, Cố Thiển Vũ thời điểm cho gia vị lại lung tung thả một trận. Lần này Thương Chỉ cũng thật hài lòng, chí ít không có lại nói là heo ăn. Nhìn Thương Chỉ nhai kỹ nuốt chậm thức ăn nàng nấu, Cố Thiển Vũ cả người xoắn suýt ghê gớm. Gia hỏa này đến cùng thế nào ăn hết, hắn đều không cảm thấy hương vị rất thanh kỳ sao. Nhìn Thương Chỉ ăn no, sau đó Cố Thiển Vũ lại bắt đầu nói chuyện để hắn cùng với nàng hồi phong Diệp Sơn Trang. Không đi, Thương Chỉ một mặt không hứng thú lắm. Trông thấy hắn dạng này, Cố Thiển Vũ đều nghĩ ai u ta thao. Thế ngoại cao nhân đều mẹ nó thích giày vò người khác, làm việc toàn bằng tâm tình của mình, tâm tình tốt thông đồng nữ chính, tâm tình không tốt, bên ngoài coi như máu chảy thành sông, thi thể thành núi, bọn họ vẫn như cũ một bộ thiên hạ cùng ta có liên can gì cao lãnh bộ dáng. Chúng ta phong Diệp Sơn Trang thiếu phu nhân, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngươi không muốn đi nhìn một chút sao? Cố Thiển Vũ dụ hoặc Thương Chỉ, thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân nha. Lý Thanh Y cũng không phải thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, nàng cũng chỉ là dáng dấp thanh tú mà thôi, luận tướng mạo nàng thậm chí còn không bằng Lục Viễn Dương đẹp mắt. Nhưng người ta tốt xấu là nữ chính, y theo kịch bản ngôn tình, giống Thương Chỉ loại này có mặt giá trị nam phụ, đoán chừng về sau sẽ cùng nữ chính dính líu quan hệ. Tóm lại lấy danh nghĩa nữ chính thông đồng Thương Chỉ là được rồi. Có đẹp hay không có quan hệ gì với ta, Thương Chỉ phản ứng thập phần lãnh đạm. Cố Thiển Vũ, nam phu, người rất không theo kịch bản ra bài nha, người ta là nữ chính, người bộ dạng đẹp trai như thế có thể cùng ngươi không có chút quan hệ sao? Có quan hệ hay không không trọng yếu, đẹp là được rồi, người không muốn gặp phong thái thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Cố Thiển Vũ tiếp tục dụ hoặc Thương Chỉ, không muốn, Thương Chỉ nhiệt tình vẫn như cũ không cao. Cố Thiển Vũ suy nghĩ một chút sau đó mở miệng, người có phải hay không không thích nữ nhân? Phong Diệp Sơn Trang còn có thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, người có muốn hay không đi xem một chút Mỹ Nam? Góc truyện audio.com, tử, Thương Chỉ dường như là không thèm để ý Cố Thiển Vũ, hắn lại cho Cố Thiển Vũ mấy chục viên thuốc. Đem những thuốc này đều đốt cho cá. Cố Thiển Vũ, thấy Thương Chỉ đối với Mỹ Nam Mỹ nữ thực sự không hứng thú, Cố Thiển Vũ hỏi. Phong Diệp Sơn Trang còn có rất nhiều bí tịch võ công, người có muốn hay không đi xem? Người nghe không hiểu tiếng người, Thương Chỉ hơi nhíu mày lại. Cách chương.